Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, ta cảm giác ta mùa xuân tới. Hắc hắc, tương đương, ta đoán thôi, tương đương. Bên đầu điện thoại kia Cố Vũ Hân tựa hồ rất là vui vẻ. Nhưng lý do như vậy Nhan Băng Tuyết mới sẽ không tin tưởng đâu. Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi nói cho ta biết trước. Buổi tối hôm nay nhà các ngươi tới cái kia cái khách nhân. Ngươi đối với hắn ấn tượng thế nào? Phương Kỳ, đó là lão công ta bạn thân. Một cái thật không tệ nam hài tử. Ngươi biết hắn, cũng không thể nói nhận biết đi. Dù sao cũng là gặp mặt một lần. Cũng là nay thiên lúc chiều. Cố Vũ Hân đem xế chiều hôm nay phát sinh sự tình cùng Nhan Băng Tuyết nói một trận. Nhan Băng Tuyết sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói, cho nên, ngươi là đối Phương Kỳ có hảo cảm. Tuyết Nhi, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta. Ngươi buổi tối không phải đã thấy hắn sao? Hắn dài đến thật đẹp trai, mà lại tính cách cũng không tệ. Ta cảm giác ta mùa xuân tới tương đương, hắc hắc. Cố Vũ Hân kích động nói, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, liên quan tới hắn sự tình khác đi. Buổi tối hôm nay ngươi đều cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ cười nói, buổi tối hôm nay hắn cũng chỉ là làm lão công ta bạn thân tới dùng cơm. Chúng ta lại không trò chuyện cái gì còn lại. Ngươi muốn là sớm một chút nói cho ta biết, ngươi đối với hắn có hảo cảm, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Nhưng là hôm nay lúc ăn cơm, hắn xác thực nói ra, mình bây giờ cân nhắc công tác vấn đề, thành ra sự tình muốn đều còn không dám nghĩ. Ta đoán chừng cần phải còn không có bạn gái đi. Ta cũng không nghe ta lão công nói qua. Quá tốt rồi. Nếu là độc thân lời nói, vậy ta thì còn có cơ hội. Tuyết Nhi, làm ta tốt bạn thân. Lần này ngươi có thể muốn giúp ta thật tốt trợ công một chút. Buổi tối ngươi hỏi hỏi các ngươi nhà Tô tiên sinh. Liên quan tới hắn cái này bạn thân sự tình thôi. Ta còn muốn nhiều tìm hiểu một chút, tương đương có lần trước cái kia giáo huấn về sau. Ta cảm thấy ta đối đãi cảm tình vẫn là muốn thận nặng một chút. Cho nên ta dự định lần này trước hiểu qua về sau. Cái này quyết định có cần có hành động hay không tương đương tốt. Vậy ta đợi sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Nghe được cửa phòng tắm truyền đến thanh âm, Nhan Băng Tuyết liền cúp điện thoại. Lão bà, ngươi vừa mới tại gọi điện thoại sao? Tô Trần lau tóc hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, đi qua cầm lấy khăn mặt giúp lão công xoa tóc. Một bên xoa vừa nói, lão công, Phương Kỳ cần phải còn không có bạn gái à? Hắn nói qua hắn là độc thân. Bất quá lão bà, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tô Trần nghi ngờ đánh giá nàng. Không có gì, cũng là Vũ Hân vừa mới gọi điện thoại cho ta nói với ta. Xế chiều hôm nay hắn đụng phải Phương Kỳ. Nhan Băng Tuyết đem buổi chiều phát sinh sự tình ngắn gọn tổng kết một chút, nói cho lão công. Tô Trần sau khi nghe xong vừa cười vừa nói, không nghĩ tới thế mà còn có dạng này khúc nhạc dạo ngắn. Phương Kỳ buổi tối chưa nói tới chuyện này. Bất quá Cố tiểu thư có tâm tư như vậy, tại sao không có sớm một chút nói? Nàng còn không phải nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần trước ở trên máy bay gặp phải cái kia du học về, cho nàng lưu lại không nhỏ tâm lý. Lần này là bằng hữu của ngươi, trong nội tâm nàng ngược lại là yên tâm, nhưng vẫn là muốn một chút thận nặng một chút, trước tìm hiểu một chút đối phương có phải hay không độc thân, vẫn còn có phương diện sự tình, rồi quyết định muốn không nên chủ động xuất kích. Cố tiểu thư làm vì một cái nữ hài tử, có phương diện này ý nghĩ cũng không tệ. Ta biết Tiểu Kỳ hiện tại là độc thân, mà lại Tiểu Kỳ làm người cũng không tệ, là cái đàng hoàng bản phận hai tử. Nhan Băng Tuyết đồng ý gật đầu. Tuy nhiên ta và ngươi bạn thân là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là ta cảm thấy lão công nhận đồng người khẳng định rất không tệ, tương đương vậy ngươi nói chúng ta muốn hay không tác hợp một chút hai người bọn họ. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, lão bà, ta cảm thấy chuyện này, hai người chúng ta người vẫn là không nên nhúng tay quá nhiều tương đối tốt. Dù sao cũng là chuyện tình cảm. Bất quá đã hai người bọn họ là hai chúng ta bằng hữu. Nếu có giúp được một tay địa phương, ngược lại là có thể cho bọn hắn dắt cái tuyến. Tốt, vẫn là lão công ngươi nghĩ so sánh cẩn thận. Cái kia quay đầu có cơ hội, chúng ta ước hai người bọn hắn đi ra đến ăn một bữa cơm. Để bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút, chính thức nhận thức một chút đối phương. Đến lúc đó cảm tình có thể thành hay không, vẫn là đến xem chính bọn hắn. Ta hiện tại thì cùng Vũ Hân nói một tiếng. Nhan Băng Tuyết đem cái này an bài nói cho Cố Vũ Hân. Cố Vũ Hân siêu cấp vui vẻ. Tuyết Nhi, thật sự là rất cảm tạ ngươi cùng nhà các ngươi Tô tiên sinh lão sư. Ta cùng cái này tiểu ca ca sự tình thành. Vậy các ngươi hai có thể chính là chúng ta bà mối. Nhan Băng Tuyết cười nói. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ngươi nhanh như vậy liền nghĩ xuất giá sự tình. Vài ngày trước là ai nói với ta. Yêu đương bên trong nữ nhân thật đáng sợ. Kết quả mình bây giờ một đầu thì đâm tiến vào. Hắc hắc, tương đương đây không phải là duyên phận đến mà tương đương ngươi nhìn xế chiều hôm nay ta gặp phải cái này. Tiểu ca ca cố sự cỡ nào truyền kỳ nha. Quả thực tựa như là phim thần tượng bên trong phát sinh một dạng tương đương mà lại cái này tiểu ca ca con. Vừa vặn là các ngươi Tô tiên sinh bạn thân. Đây quả thực là trời ban duyên phận nha. Ta có thể nhất định muốn một mực bắt lấy cơ hội lần này tương đương Tuyết Nhi. Người tốt bạn thân cuộc sống hạnh phúc. Lần này nhưng là nắm giữ tại trong tay của ngươi tương đương. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Ngươi nói như vậy ta tâm lý áp lực rất lớn. Nhan Băng Tuyết nói đùa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Phương Kỳ công tác. Cuối cùng vẫn là Tô Trần giúp một chút. Đêm hôm đó Phương Kỳ tới nhà ăn cơm. Nói hắn đại học học chính là ít chuyên nghiệp. Sau đó Tô Trần thì cho trước đó làm hệ cơ giáp thống thời điểm. Quen biết mấy cái lớn ít công ty. Gọi điện thoại, chỉ là thoáng đề một miệng. Phương Kỳ thành lập cũng tiến nhập đối phương công ty HR trong tay. Bởi vì là Tô Trần tự mình điểm tên. Đối phương Kỳ thái độ rất là khách khí. Phỏng vấn thời điểm hỏi một chút vấn đề cơ bản. Liền trực tiếp thu nhận. Phương Kỳ lòng tràn đầy nghi hoặc. Sau cùng nhịn không được hỏi HR một câu. Đối mới vừa nói, là bởi vì Tô Trần sớm cho bọn hắn chào hỏi. Phương Kỳ theo công ty đi ra, lập tức cho Tô Trần phát một cái tin. Tô ca, cảm ơn ngươi. Ta biết ta chuyện công việc là ngươi giúp một chút. Bằng không bằng vào ta bằng cấp. Khẳng định vào không được tốt như vậy công ty. Ngươi yên tâm đi. Tô ca, ta nhất định sẽ thật tốt làm. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Tô Trần, ta đã mở cái miệng này. Cũng là tin tưởng năng lực của ngươi. Cố lên, Phương Kỳ, Tô ca, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Vô luận như thế nào ta đều là muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Lúc đó đi ngươi trong nhà đều có quấy rầy. Lần này liền để ta mời khách. Ngươi mang lên tẩu tử. Còn có hai đứa bé cùng Tô thúc thúc bọn họ. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Tô Trần nhìn đến cái tin tức này, nghĩ đến lần trước Nhan Băng Tuyết nói liên quan tới Cố Vũ Hân sự tình. Sau đó liền trả lời, ta gọi tẩu tử ngươi, chúng ta một khối ăn cơm đi. Cha mẹ ta bọn họ không thích ở bên ngoài ăn cơm. Hai đứa bé tuổi tác còn nhỏ, ra ngoài thời điểm khó tránh khỏi làm ầm ĩ. Chúng ta người trẻ tuổi đi ra đến ăn một bữa cơm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.